Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 628. Chương 628. Phục sinh tệ. Đây hết thảy đều là ảnh trưởng lão chỗ mưu đồ. Mục đích chính là vì rồi phá vỡ Hoàng Tuyền Thương hội. Nhưng mà liền ở hắn chuẩn bị đem truyền thừa tặng cho Hải Vương thời điểm, vậy mà ra rồi sai. Đây là ảnh trưởng lão làm sao cũng không nghĩ tới. Cầu hồn rượu bản vẽ không có. Hắn cũng vì lẽ đó thả cầu hồn rượu bản vẽ ở chỗ này. Mà không phải thành phẩm cầu hồn rượu. Chính là vì rồi sợ Hải Vương nhìn ra rượu dịch niên đại trên vấn đề. Từ đó hoài nghi những cái gì. Nhưng mà để đó Bảo Dương nói, lại có thể cho Hải Vương coi là cầu hồn rượu bản vẽ một mực lưu tại nơi này, thủy chung đều không người phát hiện. Mục đích là vì rồi ẩn tàng tự thân. Đến tiếp sau hắn cũng sẽ để Hải Vương ở cơ duyên xảo hợp hạ được đến cầu hồn rượu bản vẽ bí mật, cũng gặp được sẽ cất rượu người thần bí. Nhưng mà quá trình bên trong bước đầu tiên liền ra rồi sai. Ảnh hưởng lão vì thế rơi vào rồi trầm tư. Hắn biết rõ chính mình được cải biến kế hoạch. Bắc Kỳ, Lưu Ly bờ biển, lúc này Mạc Tiểu Tân cùng Khúc Túy hai người sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm cất rượu vạc, đang mong đợi thành phẩm xuất hiện một khắc này. Thời gian trôi qua, hơn nữa ngày thời gian rất nhanh liền đi qua. Lúc này thủy chung đều là ngưng thần trạng thái. Khúc Túy bỗng nhiên đưa tay bắt lấy rồi cất rượu vạc cái nắp, hít thật rồi sâu một hơi, chậm rãi đem nó nhấc lên. Một luồng hư thối mùi vị hôi thối lập tức đập vào mặt. Hòe, Mạc Tiểu Tân cùng Khúc Túy nhịn không được nôn hòe. Giờ phút này cất rượu trong vạc sền sệt chất lỏng màu đen cuồn cuộn, tản ra từng trận nhiếp nhân tâm phách khó ngửi hôi thối. Cái này, thất bại rồi. Mạc Tiểu Tân nắm lỗ mũi, nhìn qua Khúc Túy hỏi thăm nói. Khúc Túy bất đắc dĩ gật rồi lấy đầu. Đây đã là bọn họ lần thứ hai nếm thử rồi. Những này chết, diệt loại linh tài, hỗn hợp, ủ chế thời điểm. Ở Khúc Túy xem ra quả thực chính là ác mộng. Hai lần thất bại đều là như thế. Ủ chế đi ra đồ vật đừng nói uống rồi, nghe lấy liền muốn nôn mửa. Dạng này đồ vật đưa cho người khác đều không cần, chớ nói chi là nghĩ muốn bán lấy tiền rồi. Nhìn qua còn ở cuồn cuộn chất lỏng màu đen, Mạc Tiểu Tân một hồi đau lòng. Trước mắt phảng phất xuất hiện rồi hồn tệ ở ngọn lửa bên trong bốc cháy hừng hực hình ảnh. Hai lần thất bại, hơn 70 vạn hồn tệ không có. Mạc Tiểu Tân xem như rõ ràng nhiều tiền lắm của Mộc Linh tộc vì sao quả quyết bỏ đi rồi. Này mẹ nó hoàn toàn chính là đốt tiền a. Vẫn là sau khi thất bại liền một mao tiền đều thu sẽ không tới loại kia. Nhưng là đã, nhưng cũng bắt đầu rồi. Hồn tệ đều đã ở đốt rồi. Không thành công Mạc Tiểu Tân như thế nào cam tâm. Hắn lúc này nhìn qua Khúc Túy mở miệng nói. Tiếp tục, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể thành công. Kỳ thực ta bây giờ nghĩ hỏi một chút. Giả như thất bại rồi, những cái kia công hội có thể hay không đuổi giết chúng ta? Khúc Túy một mặt chột dạ hỏi nói. Mạc Tiểu Tân, ngoặc kép, đây là ngươi một cái thợ nấu rượu lời nên nói sao? Ngươi nhất định phải tin tưởng ngươi chính mình. Kỳ thực ta bản chức là một cái say rượu sư, cất rượu chỉ là nghề phụ. Khúc Túy nhỏ giọng bi bi. Giờ khắc này Mạc Tiểu Tân có chút lộn xộn rồi, thậm chí ngửi được một luồng tử vong sắp xảy ra mùi vị. Bất quá ngươi yên tâm, ta tận cố gắng lớn nhất, tranh thủ, chỉ cần thành công, ngươi sau này cuộc sống thoải mái liền đến rồi. Rõ ràng, ngoặc kép, lần thứ hai sau khi thất bại, Mạc Tiểu Tân cùng Khúc Túy cũng không có trực tiếp bắt đầu lần thứ ba ủ chế, mà là bắt đầu tổng kết ủ chế quá trình bên trong khả năng xuất hiện sai lầm, dùng cái này cải tiến. Vì thế, Mạc Tiểu Tân đặc biệt dẫn lấy Khúc Túy đi rồi một chuyến Mộc Linh tộc. hỏi thăm bọn họ ở ủ chế cầu hồn rượu thời điểm phát hiện vấn đề. Làm thành tộc trưởng Mộc Hề cũng không có lựa chọn giấu giếm. Phi thường khẳng khái đem chính mình dùng 75 vạn hồn tệ mua được kinh nghiệm nói cho Khúc Túy. Từ Mộc Linh tộc trong miệng bọn họ biết được, ủ chế cầu hồn rượu, tốt nhất phải có hai cái quỷ vương thực lực ở một bên phụ trợ cho thỏa đáng. Có bọn họ linh khí tiếp tục mà lại ổn định phát ra, mới có thể cam đoan 800 loại linh tài tốt hơn dung hợp. Lúc này đồng thời, Mộc Hề còn nhắc nhở Mạc Tiểu Tân, tuyệt đối không nên tìm móc đồng, ngàn vạn đừng, cái này là Mộc Linh tộc cũng ủ chế cầu hồn rượu bên trong. Lớn nhất kinh nghiệm giáo huấn, Mạc Tiểu Tân cũng quả quyết lựa chọn rồi khiêm tốn tiếp nhận. Bất quá hấp thụ kinh nghiệm sau, trên đi đâu tìm quỷ vương cấp cường giả phụ trợ cất rượu lại làm cho Mạc Tiểu Tân vô cùng buồn rầu. Vì thế, hắn đầu tiên là tìm được rồi tảng đá, nhưng mà đối mặt Mạc Tiểu Tân mời, tảng đá lựa chọn rồi cự tuyệt, cũng biểu thị gần nhất bề bộn nhiều việc, còn muốn cho học viên đi học, không rảnh. Thế là Mạc Tiểu Tân chuẩn bị đi kiếm gần nhất tấn thăng quỷ vương Hao Thiên cùng Hải Nguyệt Nữ Đế. Nhưng mà hai người này hành tung vô ảnh, lại thêm lên không có phương thức liên lạc, căn bản liền không tìm được người. Này nhưng đem Mạc Tiểu Tân làm khó rồi. Thế là, hắn lại một lần nữa chạy tới thư viện, bắt đầu tìm kiếm tư liệu, tìm kiếm biện pháp, một ngày bận rộn sau. Thật đúng là để hắn tìm được rồi một cái không cần quỷ vương, cũng có thể tiếp tục cung cấp cường độ cao cùng cao độ tinh khiết linh khí biện pháp. Phương pháp rất đơn giản, lợi dụng lượng lớn âm linh thạch, xây dựng tiếp tục cung cấp linh khí trận pháp. Đối với âm linh thạch, Mạc Tiểu Tân cũng không lạ lẫm. Này đồ vật đối với bọn hắn người chơi tới nói là 10 phần gân gà đồ vật, nhưng là đối với ngoại giới tới nói, lại là thông dụng tiền. Lúc trước Hải Vương đánh đau sát na thời điểm, hướng nó thu lấy phí bảo hộ liền là âm linh thạch. Một loại âm phủ linh khí hợp thành mà thành linh khí kết tinh. Mà linh khí trận pháp tác dụng chính là vì rồi rút ra âm linh thạch bộ nhớ thế linh khí. PS, cũng không phải là hồn tệ không cách nào sử dụng, mà là lục vô không có mở ra các người chơi đem hồn tệ chuyển đổi thành hồn lực quyền hạn. Để Mạc Tiểu Tân cảm thấy mừng rỡ là âm linh thạch phòng đấu giá thì có bán, rất nhiều người chơi từ nơi khác đào quáng đạt được hoặc là nhặt được sau, cơ bản trên đều sẽ giá thấp treo tại phòng đấu giá, cũng có cần người chơi tới mua. Ở hiểu rõ rồi phương pháp sau, Mạc Tiểu Tân không do dự, quả quyết mua sắm rồi một số lớn âm linh thạch. Lúc này đồng thời, hắn lần nữa bước vào thư viện, bắt đầu nghiên cứu như thế nào xây dựng trận pháp. Trận pháp xây dựng, đây tuyệt đối là một môn cực kỳ học vấn cao thâm. Độ khó ở chỗ trận pháp bố trí trên tinh tế trình độ. Muốn ở đối ứng vị trí, khắc họa đối ứng hoa văn, để đạt đối ứng thuộc tính phù lục, còn nhất định phải xây dựng một cái trận nhãn tới làm vì trận pháp vận chuyển trạm trung truyền. Mặc dù nhập môn cũng không có gì khó khăn, nhưng là nghĩ muốn học tinh lại là cực kỳ khó khăn. Bất quá Mạc Tiểu Tân không hề từ bỏ, bắt đầu không ngừng lật đọc thư viện sách vở, học tập kiến thức của phương diện này. Tốt ở linh khí chuyển đổi trận pháp cũng không phải là cao cấp trận pháp, độ khó cũng không cao. 5 ngày học tập sau, Mạc Tiểu Tân bắt đầu rồi trận pháp xây dựng nếm thử. Vừa lúc mới bắt đầu, thủy chung đều là lấy thất bại chấm dứt. Bất quá thời gian dần trôi qua, hắn lục lọi ra rồi một chút đồ vật, linh khí tiết điểm ở giữa kết nối cũng bắt đầu trở nên nối liền. Trên thực tế ở năng lực phân tích này một khối, Mạc Tiểu Tân phi thường vốn có thiên phú. Vẻn vẹn 5 ngày thời gian, liền đạt tới rồi người khác phải hao phí mấy tháng mới có thể lục lọi ra đến đồ vật. Cuối cùng ở ngày thứ 10, Mạc Tiểu Tân thành công rồi. hắn học xong sơ cấp linh khí chuyển đổi trận pháp xây dựng, mà hắn cùng Khúc Túy đến tiếp sau cầu hồn rượu ủ chế kế hoạch, cũng bị lại một lần nữa khởi động. Này một lần ủ chế, Mạc Tiểu Tân cùng Khúc Túy tràn ngập rồi mong đợi. Bố trí xong trận pháp sau, thả ở trận pháp ở trung tâm cất rượu trong vạc cuồn cuộn không ngừng bị rót vào âm linh thạch, chuyển đổi mà đến âm thuộc tính linh khí, dùng nội bộ linh tài dung hợp tốc độ tăng lên. Này một lần ủ chế, mặc dù Mạc Tiểu Tân cùng Khúc Túy đầy cõi lòng mong đợi, nhưng mà kết quả vẫn như cũ là lấy thất bại chấm dứt. Nhưng là này một lần thất bại phẩm, nhưng không có hôi thối. Đây là tiến bộ rõ ràng. Ba lần thất bại, 300 vạn hồn tệ đã tiêu hao 3%. Hai người cũng cảm giác được rồi áp lực, nhưng như cũ kiên trì. Nếm thử, thất bại, nếm thử, thất bại. Cứ như vậy trọn vẹn thất bại rồi 7 lần sau. Lần thứ 8 ủ chế bọn họ rốt cục thu hoạch được rồi thành công. Này một lần, mở ra cái nắp sau, một luồng mùi thơm truyền đến, nội bộ rượu dịch cũng không tiếp tục là sền sệt mà đục ngầu, mà là trong suốt, ẩn ẩn có thể thấy được một luồng màu đen sương mù ở rượu dịch bên trong khuếch tán co vào. Cầu hồn rượu, thiên nhưỡng, vật phẩm tin tức, do cực kỳ phức tạp cất rượu công nghệ, phụ lấy hơn 800 loại linh tài ủ chế mà thành đặc thù loại hình thiên nhưỡng cấp phẩm chất rượu. Vật phẩm công hiệu, uống sau, thu hoạch được không làm lạnh phục sinh năng lực. Cụ thể số lần lấy rượu dịch phẩm chất tính toán rượu dịch phẩm chất. 21, thấp, phục sinh số lần, 3 lần, mỗi 8 giờ phẩm chất, thu hoạch được một lần không làm lạnh phục sinh cơ hội. Uống sau, năng lực này sẽ bị tồn trữ ở sau khi chết kích hoạt, kỳ hạn vì 38 ngày. Giờ khắc này, Mạc Tiểu Tân cùng Khúc Túy chăm chú đang ôm nhau, khổ tận cam lai, thành công mang đến vui sướng cùng cảm giác thành tựu, nhất là xúc động lòng người, đặc biệt là nhìn thấy rượu dịch chỗ mang đến năng lực đặc thù lại là trong trò chơi hy hữu nhất. Phục sinh sau, Mạc Tiểu Tân cảm giác này một lần thật muốn phất nhanh rồi. Khúc Túy càng là trong miệng lầm bầm, phát tài rồi, phất nhanh rồi, trên mặt đều là vui sướng. Về sau Mạc Tiểu Tân đem quy tắc này tin vui truyền đạt cho rồi các công hội lớn. Lúc này đồng thời, hắn đem này 12 bình rượu toàn bộ treo lên rồi phòng đấu giá. Mỗi một bình yết giá 6 vạn hồn tệ, tương đương với mỗi một lần phục sinh liền cần muốn 2 vạn hồn tệ. Cái giá tiền này Mạc Tiểu Tân tự nhiên là độ cao rồi. Trên thực tế có thể hay không bán đi hắn cũng 10 phần thấp thỏm. Nhưng là dù sao tài liệu phí bày ở kia, thất bại những cái kia lượt cũng đều là to lớn phí tổn phí. Cho nên hắn vẫn là lựa chọn rồi lấy giá cao bắt đầu. Mà lại ở Mạc Tiểu Tân xem ra, cầu hồn rượu vốn cũng không phải là thường ngày tiêu hao vật dụng, mà là ở kịch kỳ khẩn cấp bước ngoặt bảo mệnh dùng siêu cấp đạo cụ. Ví dụ như sắp sẽ giết chết trọng yếu đối thủ lúc chính mình trước chết rồi. Lại ví dụ như ở khu vực nguy hiểm sắp sẽ thu hoạch được chân bảo thời điểm không cẩn thận chết rồi. Đợi một chút, chí ít ở Mạc Tiểu Tân xem ra, đây mới là cầu hồn rượu chính xác cách dùng, mà không phải dùng cho thường ngày tiêu hao. Bởi vì như vậy căn bản là không có người có thể tiêu hao lên. Sự thực trên, Mạc Tiểu Tân cách làm cực kỳ chính xác, hắn mới bày trên phòng đấu giá chừng 10 phút đồng hồ. Này 12 bình rượu liền bị toàn bộ mua đi rồi. Thậm chí có 7 bình là cái khác server người chơi vượt châu đến đây mua sắm. Mà cầu hồn rượu xuất hiện ở cũng diễn đàn đưa tới rồi oanh động to lớn. Lợn rừng pết, người chơi tự chế phục sinh tệ. Vị nào thần tiên làm? Ta bây giờ nghĩ biết rõ ngươi làm như thế nào. Đến gấp bội băng rộng rãi vui. Cầu phối phương. Cầu phối phương a, ta cũng muốn. mẹ nó một mai phục sinh tệ bán 2 vạn hồn tệ. Giả sao lãi cách xù a, phí tổn nhiều ít, có hay không 100 hồn tệ. Đồ chó hoang kỹ thuật đảng người chơi QVQ, ta cũng muốn kiếm tiền, rời gạch thật vất vả. Watermelon Taro, đại thần trên diễn đàn đến nói một chút a, làm sao làm được, coi như không cung cấp phối phương. Hiện thân nói một chút người lập nghiệp quá trình a, cho rời gạch đảng người chơi một điểm chờ đợi. Hải Vương nghiêm túc mặt, JPG, một đầu chó săn lớn. Hắc hắc, ta biết rõ tên này người chơi là ai. Nghe lão đại nói, rất hiền hòa một cái người. Vì rồi ủi chế cầu hồn rượu, bận trước bận sau, rất cố gắng đâu. Móc đồng chống nạnh, JPG, Diệp Tuyết Nhi đáng yêu nhất. Vừa mới nhận được tin tức nói ra phục sinh tệ rồi. Lúc đó hưng phấn a, kết quả chờ ta gấp trở về. Mở ra phòng đấu giá. Hết rồi, van cầu các ngươi đều làm cái người a. Có tiền cũng không thể như thế hoa a. 2 vạn hồn tệ một lần phục sinh cơ hội a. Lần sau dạng này phá sản cơ hội, mời lưu cho ta. Tạ ơn, mạnh nhất Tuyết Lê, hiện tại ta liền muốn biết rõ phí tổn là bao nhiêu. Nếu như phí tổn không cao nói, giá tiền này cũng quá đen tối a. Vô sỉ, vô sỉ a. Ta hiện tại nội tâm vô cùng ghen ghét, cũng phát ra rồi ta cũng muốn gào thét. Cầu cầu lau nước mắt, JPG, ôm lấy thỏ ngọc nướng thường Nga. Quá hâm mộ rồi, các người kỹ thuật đảng người chơi cũng quá có tài rồi a. Cảm giác chúng ta chơi không phải một cái trò chơi. Phục sinh tệ đều bị nghiên cứu ra được rồi. Hy vọng sớm chút quy mô hóa sản xuất hàng loạt a. Đem giá cả áp xuống tới, nếu không nhất định cùng chúng ta bình dân người chơi vô duyên. Đến từ móc đồng nghèo túng mỉm cười, JPG, 12 bình cầu hồn rượu xuất hiện, trong nháy mắt trở thành rồi diễn đàn các người chơi bàn tán sôi nổi chủ đề. Không chỉ là chung server diễn đàn, các lớn server diễn đàn đều là như thế, mặc dù là rượu. Bất quá các người chơi lại đem nó gọi đùa vì phục sinh tệ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.